Vũ thần chúa tể, chương 3194, đi xuống xem một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta biết, phủ chủ đại nhân xem trọng. Cũng không phải là này vấn Hàn Thiên. Thật là này Quảng Hàn phủ. Hoặc có lẽ là, cũng không phải là này Quảng Hàn phủ. Mà là này Quảng Hàn phủ trong khả năng ẩn giấu đáng sợ truyền thừa. Về phần Tần Trần. Phủ chủ đại nhân chú ý, cũng không phải thiên giới thí luyện chi địa trong thiên hòa tôn giả truyền thừa, mà là cái kia viễn cổ kinh khủng thế lực truyền thừa. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, tôn giả truyền thừa, đối phủ chủ đại nhân mà nói xác định trọng yếu, nhưng vẫn không thể để cho phủ chủ đại nhân mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Để cho bọn họ tới trước, duy nhất có thể. Chính là cái kia viễn cổ truyền thừa. Không sai. Diệt Thiên Thánh Chủ gật đầu. Bất quá ngoại trừ muốn biết rõ ràng cái này truyền thừa ở ngoài. Phủ chủ đại nhân đồng thời cũng muốn biết rõ ràng Diệu Vô Danh tung tích. Phủ chủ đại nhân có thể cảm nhận được. Diệu Vô Danh còn không có ngã xuống. Nhưng là lại tung tích hoàn toàn không có. Phủ chủ đại nhân nghi ngờ. Tần Trần có lẽ sẽ biết Diệu Vô Danh tung tích, sở dĩ cố ý để cho chúng ta đến tìm hiểu. Vô Danh Thánh Tử, hai đại thánh chủ gật đầu. Diệu Vô Danh là Diệu Diệt Phủ trong xuất hiện rất nhiều thánh tử trong. Cao cấp nhất một cái, cũng khó trách thụ đến phủ chủ đại nhân coi trọng như vậy. Chính là, chúng ta dù sao đến từ cực phong thiên Diệu Diệt Phủ. Không cách nào tham dự vào Vấn Hàn Thiên trong tranh đấu đi. Nếu như chúng ta xuất hiện tại Vấn Hàn Thiên, một khi tin tức truyền đi, để cho thiên giới một ít thế lực cao tầng biết được, phủ chủ đại nhân sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Cửu U Thánh Chủ thâm trầm nói ra, thanh âm như cùng đi từ luyện ngục U Linh, lơ lửng không cố định. Nếu như chúng ta trực tiếp tham gia, tự nhiên không được, bất quá, chúng ta có thể trong bí mật động thủ. Chỉ cần chúng ta trong bí mật đem Tần Trần bắt, ai biết là chúng ta động thủ. Còn nữa nói, coi như là chúng ta bại lộ, cũng hoàn toàn có thể lấy Tần Trần tại thí luyện chi địa cùng ma tộc cấu kết lý do đến làm lấy lệ. Diệt Thiên Thánh Chủ cười nhạo một tiếng, lý do chỉ là mượn cớ, chân chính vẫn là xem thực lực. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, mặc kệ ngươi làm cái gì, kẻ khác cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì liền quy tắc, đều do ngươi chế định. Các ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cùng phủ chủ đại nhân triệt để đem Tần Trần siêu hồn. Thăm dò ra trong thân thể hắn bí mật, nếu như Tần Trần thật cùng viễn cổ thế lực không liên quan. Phủ chủ đại nhân thậm chí có thể mang Tần Trần thả. Khác thế lực có thể nói cái gì? Thiên giới cao tầng có thể nói cái gì? Nếu như Tần Trần thật cùng viễn cổ thế lực có liên quan. Như vậy phủ chủ đại nhân giết Tần Trần. Cướp đoạt Tần Trần trên thân bí mật. Nhận được một cái viễn cổ thiên đình đỉnh cấp thế lực truyền thừa. Há lại sẽ sợ hãi hiện tại thiên giới cái gọi là một ít cao tầng. Diệt Thiên Thánh Chủ, rất ít tự tin, ánh mắt dữ tợn, chúng ta biết, Man Hoang Thánh Chủ cùng Cửu U Thánh Chủ, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Diệt Thiên Thánh Chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là đi trước Nhân Vương Phủ. Nhân Vương Thánh Chủ tuy là chết, nhưng Nhân Vương Phủ như trước. Trước đây ta vì Phủ Chủ Đại Nhân tính toán. Cố ý thu Nhân Vương Phủ Nhân Vương Thánh Tử làm đồ đệ. Cũng nên bọn họ ra điểm lực. Tốt nhất là để cho bọn họ câu dẫn ra Tần Trần. Chúng ta có thể nửa đường chặn lại. Trực tiếp động thủ. Không cần kinh động bất luận kẻ nào. Thì có khả năng đem Tần Trần mang về Diệu Diệt Phủ. Cùng Quảng Hàn Phủ người phục hồi tinh thần lại. Hoặc giả tin tức truyền quay lại đến thiên giới cao tầng. Phủ chủ đại nhân sớm đã đem Tần Trần cho triệt để biết rõ ràng. Diệt Thiên Thánh Chủ giữ tợn cười một tiếng. Vùng tay lên, lạnh lùng nói. Đi, ầm ầm, này ba vị đỉnh cấp cao thủ. trong nháy mắt liền tiến vào Vấn Hàn Thiên trong. Hư không vô tận, tại sau lưng mấy người lướt qua, khắp nơi đều thấy hư không loạn lưu. Thế nhưng ba người này không sợ, tại trong hư không ẩn nấp thân hình, nhanh chóng đi tới, bọn họ đều rất tự tin. Tại Vấn Hàn Thiên như thế địa phương, liền một cái thánh chủ trung kỳ cường giả cũng không có. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều đủ để quét ngang. Tự nhiên hoàn toàn không đem Vấn Hàn Thiên để ở trong lòng. Trên thực tế, bọn họ đã cùng phủ chủ đại nhân phái ba người bọn hắn cùng nhau tới trước. Cũng chạy tới không hiểu. Thế nhưng liên tưởng đến viễn cổ thế lực truyền thừa, ba người cũng chỉ có thể cho rằng, chắc là phủ chủ đại nhân cảm thấy truyền thừa không gì sánh được then chốt, mới để cho ba người bọn họ đồng thời tới trước đi. Bằng không nói, trong bọn họ bất kỳ một cái nào là đủ. Thật sự là phủ chủ đại nhân chịu không được khác tổn thất. Trước phủ chủ đại nhân bộ hạ liệp sát đội, từng tại hạ giới trong tìm đến thời gian bản nguyên tung tích. Nhưng ai biết, một chi đội ngũ sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Về sau phủ chủ đại nhân trực tiếp sai phái ra quản hạt hạ giới đội ngũ Tô Quyền đám người đi tới. Kết quả hiện tại liền Tô Quyền cùng người cũng đã biến mất. Hiện tại một mảnh kia hạ giới ký hiệu đã triệt để biến mất. Phủ chủ đại nhân chính thức giận lắm. Hết lần này tới lần khác phủ chủ đại nhân nhằm vào hạ giới hành động đã bị một ít thiên giới cao tầng thế lực cho phát giác. Không có khả năng gióng trống khua chiêng động thủ. Lần này chúng ta hành động nhất định phải thành công. Bằng không phủ chủ đại nhân tức giận phía dưới, chúng ta nhưng không chịu nổi hắn tức giận. Rầm rầm rầm, ba đạo khí tức đáng sợ đang bay lượn phía dưới, nhanh chóng dù sao nhân vương phủ. Hà, ba đại cao thủ vừa tiến vào nhân vương phủ thế lực, liền nhướng mày, bọn họ tu vi gì? Trong nháy mắt cũng cảm giác được nhân vương phủ trong vừa mới trải qua một trận chiến đấu, lưu lại thánh nguyên khí tức đều đâu rồi. Lúc đó chiến đấu tất nhiên vô cùng mãnh liệt, với lại nhân vương phủ trong khí tức cũng hết sức quỷ dị, hồn nhiên không cảm giác được cái loại này nhân vương gia tộc lực lượng. Không đúng, nhân vương thánh tử mặc dù chỉ là ta ngộ biến tùng quyền xuống chiêu thu đệ tử, bất quá hắn trong cơ thể nhân vương huyết mạch thật có chút chỗ độc đáo. Nhân vương phủ trong cơ hồ mỗi người cũng có nhân vương huyết mạch, chỉ là huyết mạch nồng độ mỏng manh mà thôi. Nhưng là bây giờ, bản tọa vậy mà cảm nhận không tới một cái nhân vương huyết mạch tồn tại. Diệt Thiên Thánh chủ mày nhăn lại tới. Chẳng lẽ nói nhân vương phủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Rất không có khả năng chứ. Trước hắn cho nhân vương phủ ra lệnh sau, đã trước tiên theo Diệu Diệt phủ chạy tới. Hai đại thiên vực giữa khoảng cách xa xôi, bọn họ tuy là tiêu hao không ít thời gian, nhưng thật cũng không phải dài lắm, chỉ là một cái tháng thiên giới thời gian mà thôi. Thời gian ngắn như vậy trong, nhân vương phủ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mặc dù nói nhân vương thánh chủ đại quân tiến công Quảng Hàn phủ thất bại, tin tức này bọn họ giữa đường thời gian cũng đã biết được. Nhưng nhân vương phủ trong, còn có khác thánh chủ tọa trấn. Bọn họ liền chuẩn bị dựa vào nhân vương lão thánh chủ nắm giữ nhân vương phủ, đến câu dẫn Tần Trần tới trước. Chẳng lẽ nói, nhân vương lão thánh chủ cũng xảy ra sự cố. Đi xuống xem một chút. Tam đại trung kỳ thánh chủ, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào nhân vương phủ. Hóa thành một cái bình thường cao thủ, đi lại tại trên đường cái. Nhân vương phủ trận pháp cấm chế, đối ba người bọn hắn trung kỳ thánh chủ mà nói, không đáng kể chút nào bình chướng. Đơn giản liền tránh thoát. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến nhân vương phủ phụ cận một tòa cao cấp nhất trong tửu lâu. Trong tửu lâu, khách quý chật nhà, tân khách tập hợp, người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, chuyện được convert bởi Kinh Killer.